Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1213. Phan Phượng Niên cho rằng Lý Dục Thần mới lên chức tông sư võ đạo. Tên tuổi của Hiệp hội Võ đạo Hoa Đông luôn có thể hù dọa được anh. Ít nhất có thể khiến anh khiêm tốn một chút. Lại không nghĩ rằng Lý Dục Thần còn không hề có thái độ gì. Nhìn qua rất khinh thường. Điều này khiến Phan Phượng Niên cảm thấy rất tuyệt vọng. Mà lúc ông ta còn chưa nghĩ ra cách để gọi cứu binh tới. Nắm đấm của Mã Sơn đã đến trước mắt ông ta. Dầm một tiếng, Phan Phượng Niên lệch đầu ra một bên. Mã Sơn khống chế cường độ rất tốt. Không đánh bay đầu Phan Phượng Niên ra. Cũng không đập nát. Chỉ là treo ở trên cổ như một quả cầu. Đám người còn sống của nhà họ Phan thấy gia chủ chết rồi. Đều run lẩy bẩy, không biết nên làm sao bây giờ. Mã Sơn không phải Đao Phủ. Nếu không có ai phản kháng, đương nhiên anh ta cũng sẽ ngừng tay. Chỉ là trong lòng anh ta còn rất khó chịu. Phàn nàn nói, một gia tộc lớn như thế mà không có một ai biết đánh đấm cả. Chưa đã nghiền. Lý Dục Thần không khỏi mỉm cười nói, anh Mã Sơn, nếu anh còn chưa đã nghiền, chúng ta sẽ đến Mao Sơn đi tìm mấy đạo sĩ đánh một trận. Mã Sơn bĩu môi, đánh nhau còn được chứ đấu pháp thì anh không lành nghề. Lý Dục Thần cầm kiếm gỗ đào bị sét đánh trong tay. Xoay tròn nhìn mấy lần, Phan Kiến Trung còn chưa chết. Chỉ là kiếm linh đã bị gãy khiến nguyên khí bản mệnh của ông ta bị thương. Ông ta biết không phải là đối thủ của Lý Dục Thần. Lại thấy Phan Phượng Niên chết rồi. Biết lúc này gặp phải sát thần thật sự. Nói giết người liền giết người. Còn hung ác hơn cả mình. Trong lòng Phan Kiến Trung vô cùng thấp thỏm. Cố nén đau xót. Nói ra, cậu Lý. Tôi là môn hạ của Nguyên Định Nhất đạo trưởng Vạn Ninh Cung Mao Sơn. Nể mặt cùng là đồng đạo huyền môn. Xin cậu tha cho tôi một mạng. Sau này chắc chắn tôi sẽ báo đáp. Nguyên Định Nhất, Lý Dục Thần lẩm bẩm cái tên này. Đột nhiên quay sang nhìn Phan Kiến Trung. Tôi vốn khinh thường giết ông. Nhưng nếu ông là môn hạ của Nguyên Định Nhất. Vậy thì không thể trách tôi. Muốn trách thì trách sư phụ của ông đi. Phan Kiến Trung bị dọa đến hồn phi phách tán. Có nghĩ thế nào cũng không hiểu được sư phụ của mình là cung chủ Vạn Ninh Cung. Người có bối phận cao nhất Mao Sơn bây giờ. Ngay cả trụ trì Vạn Phúc Cung cổ thủ Mặc cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Vậy mà tên tuổi của Nguyên Định Nhất chẳng những không dọa được Lý Dục Thần. Ngược lại còn đưa tới họa sát thân cho mình. Ông ta hoảng sợ nhìn Lý Dục Thần, không hiểu hỏi, vì sao, xuống dưới cửu tuyền hỏi sư phụ ông đi. Lý Dục Thần nói rồi đảo cổ tay một cái, kiếm gỗ đào trong tay bay ra, phập một tiếng, cắm vào ngực Phan Kiến Trung. Phan Kiến Trung đứng thẳng tắp ở nơi đó, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Lý Dục Thần nhìn thanh kiếm kia, nói, gỗ đào sét đánh. Cũng coi như một thanh kiếm tốt. Đáng tiếc giết chóc quá nhiều. Oán khí quá nặng. Vừa dứt lời. Anh liền nắm lấy chuôi kiếm lộ ra bên ngoài lồng ngực Phan Kiến Trung. Hơi cong năm ngón tay lại. Chỉ thấy chú văn trên thanh kiếm gỗ đào bỗng nhiên lóe sáng. Sát khí trên thân kiếm đột nhiên tiêu tan. Giống như đang muốn giãy giụa và phản kháng lần cuối cùng. Thân kiếm rung động kịch liệt. Cách chương.